Chương 157, lần thứ 2 phong ấn. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng. Nhìn trước mặt sắc mặt thương bạch cụ ra mạ bách hợp, ủ trì Hạ Nguyệt trong lòng hơi chút có một ít áy náy, nhưng hắn vẫn kiên trì trong lòng mình ý tưởng. Không thể nghi ngờ, cụ ra mạ bách hợp đến hiện tại cũng không có tu luyện trả cơ ra, chính là bởi vì phụ mẫu nàng không nghĩ nàng trở thành nì ra nguyên nhân. Cho nên, muốn cho ủ chỉ Hạ Nguyệt mắt mở trừng trừng nhìn quái vật y dì hệ độ lực lượng tiêu thất, chẳng hắn trực tiếp hấp thu hết quái vật y dì hệ độ lực lượng, tăng cường thực lực của tự thân. Chỉ là, ủ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị ở sau này hơi chút bồi thường một cái cụ gia mạ bách hợp, dù sao hắn muốn lấy đi nguyên bản thuộc về cụ gia mạ bách hợp lực lượng, trong lòng khó tránh khỏi có một ít hổ thẹn. Ngay sau đó làm ủ chỉ Hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền nhìn về phía trước mặt cụ gia mạ bách hợp, trực tiếp đối nàng sử dụng một cái ảo thuật. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật không phải rất mạnh, chỉ là vì có thể làm cho cụ dạ mạ bách hợp hảo hảo ngủ lấy 3 ngày mà thôi. Mà ở 3 ngày nay bên trong, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, cắn nuốt hết trong cơ thể quái vật Iriado. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn cắn nuốt hết quái vật Iriado về sau, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay thu được cụ dạ mã bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm khủng bố năng lực, càng là có thể đối với cụ dạ mã thạch thành hòa cụ dạ mã đêm bổ giải thích, hắn đã hoàn toàn diệt trừ cụ dạ mã trăm hợp thể bên trong quái vật Iriado. Thế nhưng, ở thôn phệ quái vật Iriado trong lúc, Uchiha Nguyệt không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đối với trước mặt cụ dạ mã bách hợp phóng ra ảo thuật về sau, hắn trực tiếp tìm tới Uzuma Kỳ Cở Tina, vì mình thủ hộ ở trước cửa. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt là theo Uzuma Kỳ Cở Tina nói, chính mình muốn chuyên tâm vì cụ già mạ bách hợp diệt trừ trong cơ thể nàng quái vật Iriado, cho nên cần phải có người thủ hộ tại chính mình ngoài cửa. Sau đó, đợi cho Uzuma Kỳ Cở Tina gật đầu đồng ý lúc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể yên lòng, ở trong phòng bế quan 3 ngày thời gian, sử dụng tự thân tinh thần năng lượng cắn nuốt hết quái vật Iriado. Chỉ bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong phòng, chuẩn bị sử dụng tự thân tinh thần năng lượng thôn vệ quái vật Iriado thời điểm, sử dụng tinh thần năng lượng áp chế trong cơ thể quái vật Iriado Uchiha Nguyệt, đồng nhiên hơi lúng túng một chút. Bởi vì, Uchiha Nguyệt dù sao không phải cụ già mà nhất tộc nì ra, hoàn toàn không biết nên như thế nào sử dụng tinh thần năng lượng cắn nuốt hết quái vật Iriado. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng tinh thần năng lượng ngăn chặn quái vật Iriado mà thôi, hoàn toàn không có cách nào đem thôn vệ chết tiệt. Ta dĩ nhiên quên hỏi thôn vệ quái vật Iriado phương pháp, thầm mắng một tiếng, Uchiha Nguyệt nhận thấy được mình đích xác có chút nóng nảy, cư nhiên không có hỏi cụ già mà đem bổ thôn vệ quái vật Iriado lực lượng phương pháp. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt xem ra, coi như mình thực sự hỏi cụ già mà đem bổ, sợ rằng cụ già mạ đêm bù cũng không có thể đem chuyện này báo cho Uchiha Nguyệt. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết, dù sao, cụ già mạ đêm bù có thể nói ra gia tộc của chính mình huyết kế giới hạn bí mật, đã là của nàng để hạ. Giả như Uchiha Nguyệt lại hỏi thôn vệ quái vật y gì độ phương pháp, sợ rằng cụ già mạ đêm bù coi như mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi chết đi, cũng không thể bại lộ cụ già mạ nhất tộc chân chính bí mật, càng là sẽ hoài nghi Uchiha Nguyệt dụng tâm kín đáo. Sau đó, bất đắc dĩ dùng tử đồng thiên lý trong cơ thể mình quái vật Iriado, Uchiha Nguyệt trước thử thăm dò sử dụng tinh thần năng lượng, một chút xíu tiếp cận quái vật Iriado. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng vừa mới đến gần quái vật Iriado thời điểm, quái vật kia Iriado ngay trong ánh mắt đông nhiên hiện lên một tinh quang, chợt lại thừa dịp Uchiha Nguyệt không có chuẩn bị thời cơ, một cái cắn nuốt hết Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Mắt thấy trong cơ thể quái vật Iriado như vậy khó chơi, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, cuối cùng chuẩn bị đem quái vật Iriado phong ấn đến trong cơ thể của mình, miễn cho quái vật Iriado ở trong cơ thể mình tác loạn. Cực kỳ hiển nhiên, không có hoàn thành thôn vệ quái vật Iriado phương pháp, Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng phong ấn thuật tới hạn chế quái vật Iriado. Bằng không, quái vật Iriado nếu như vẫn thôn vệ Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, thiên biết Uchiha Nguyệt có thể bồi dưỡng được như thế nào quái vật tới. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị phong ấn quái vật Iriado ở trong người thời điểm, hắn đầu tiên là dò xét một cái quái vật y hệ độ lực lượng, tiếp lấy liền sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, trực tiếp phong ấn quái vật y hệ độ tại chính mình trong cơ thể. Uchiha Nguyệt đã từng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ chỉ điểm, sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt cũng đã đem quái vật y hệ độ phong ấn đến rồi trong cơ thể. Miễn là Uchiha Nguyệt sở hữu hấp thu quái vật y hệ độ phương pháp, là hắn có thể trực tiếp thu được quái vật y hệ độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Chỉ là không có thể thuận lợi thôn vệ quái vật y hệ độ, Uchiha Nguyệt vẫn hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, chỉ là hơi chút tiếc nuối một hồi thời gian, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu bắt tay vào làm chính mình những tu luyện kia hạng mục. Dù sao, quái vật y hệ độ đang ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể. Sớm muộn có một ngày hắn có thể đủ hấp thu quái vật y lìa độ, thu được khống chế ngũ cảm khủng bố năng lực. Ai hiện tại ta không chỉ không có cắn nuốt hết quái vật y lìa độ, ngược lại là bị quái vật y lìa độ cắn nuốt một bộ phận tinh thần năng lượng. Quái vật y lìa độ cắn nuốt những cái này tinh thần năng lượng, chỉ sợ ta cần tu luyện trọn thời gian 10 ngày, mới có thể bù đắp lại đi đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật, bắt tay vào làm bắt đầu tu luyện tinh thần năng số lượng thời điểm. Xem cùng với chính mình trong cơ thể cái kia thiếu khuyết một bộ phận tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có loại trộm gà không thành lại mất nắm thóc cảm giác. Bất quá, miễn là tiêu hao thời gian 10 ngày, Uchiha Nguyệt luôn có thể đem những cái này tổn thất tinh thần năng lượng bù đắp lại. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt hiện tại đồng dạng thu được, sở hữu cụ giả mã bộ tộc khống chế ngũ cảm năng lực cơ hội, chân chính kế toán, Uchiha Nguyệt vẫn là kiếm được. Tiếp đó, chọn 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, vẫn luôn không có đi ra khỏi gian phòng của mình. Mà ở bên ngoài phòng Uzuma Kikertina, tự nhiên cho rằng Uchiha Nguyệt là ở vì cụ già mà bách hợp diệt trừ trong cơ thể nàng quái vật y lìa độ, vẫn luôn không có tiến đến quấy rối Uchiha Nguyệt. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt ở trong thời gian 3 ngày, vẫn luôn không có cởi ra cụ già mà bách hợp ảo thuật. Chỉ là vì cụ giả mạ bách hợp không ngừng trị liệu thân thể thai họa ngầm mà thôi. Ngay sau đó đến khi 3 ngày thời gian vừa quá, Uchiha Nguyệt cố ý sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện một phen, để cho mình sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Sau đó, Uchiha Nguyệt hay dùng cái này bộ dáng yếu ớt tới gặp ngoài cửa Uzuma Kikertina, càng là biên giới đối với Uzuma Kikertina nói ra, Kikertina, ta đã đem trăm hợp thể bên trong quái vật y hệ độ diệt trừ. Chỉ là quá trình hơi có chút hung hiểm, ta sợ rằng phải tu dưỡng một trận. Làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút Thạch Thành quân cùng đêm bộ đi, nói cho bọn họ trăm hợp thể bên trong thai hoàng ẩm, đã hoàn toàn tiêu trừ ử, cực khổ. Nguyệt nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp gọi gật đầu. Chỉ là, nghe nói ủ chỉ Hà Nguyệt muốn cho nàng tìm kiếm cụ gia mạ Thạch Thành hòa cụ gia mạ đêm bộ thời điểm. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ ngược lại là hơi do dự một cái dưới, tiếp lấy mực có nói ra, bất quá, Nguyệt, Thạch Thành quân cùng đêm bộ sợ rằng trong lúc nhất thời không thể tới tiếp bách hợp. Người nên cũng biết, Thạch Thành quân cùng đêm bộ kỳ thực không phải thoát khỏi làng, mà là tới thuốc quốc gia chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, đang ở ngươi vì bách hợp trị liệu trong cơ thể thai hỏa ngầm thời điểm, bọn họ đã ly khai Cam Thảo Trấn. Lần thứ 2 chấp hành nhiệm vụ đi rồi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết